Cung Trang thiếu phụ thấy như vậy, mừng rỡ trong lòng, đầu vai vừa động, tựa hồ sắp có hành động. Nhưng đúng lúc này, trên khuôn mặt có chút ngây ngốc của Hàn Lập hiện ra một tia giễu cợt. Tiếp theo, đồng tử bỗng nhiên lam mang đại phóng. Thiếu phụ chỉ cảm thấy hai mắt mê muội một trận, tâm thần chấn động, thân hình thiếu chút nữa là ngã từ trên không trung xuống. Mê hồn đại pháp, người cũng biết mê cảnh đại pháp. Rốt cuộc thần thức của thiếu phụ cũng đủ cường đại, mặc dù bị Hàn Lập dùng con mắt tâm linh bất ngờ cắn trả, nhưng tức khắc liền thanh tỉnh lại. Chẳng qua cứ như thế, lúc nhìn về phía Hàn Lập lần nữa, khuôn mặt của nàng đầy vẻ khiếp sợ, bắt đầu nghẹn ngào giống như gặp quỷ. Đối mặt với sự hoảng sợ của thiếu phụ, Hàn Lập lại cười bí hiểm, đứng tại chỗ chưa động, không hề có ý nhân cơ hội này mà ra tay. Trên mặt Cung Trang thiếu phụ rất nhanh khôi phục lại vẻ thường, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập lại không tự chủ được mà có thêm vài phần kinh nghi. Cho dù nàng kiêu ngạo hơn nữa, giờ phút này cũng hiểu được đối phương tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài, cũng không phải là luyện thể sĩ bình thường. Người muốn như thế nào? Cứ một mực giằng co như vậy với bổn cung sao? Thiếu phụ nhìn lướt qua hai quả diệt tiên châu trong tay Hàn Lập, lại liếc nhìn nữ đồng tử trong bao một cái, có chút luống cuống, thanh âm âm hàn vô cùng. Để tiểu nha đầu này lại, đạo hữu cứ việc rời đi là được rồi. Hàn Lập sau một phen suy tính rồi nói. Không thể được, đại kỹ là bảo vật của dòng nữ cổ hệ trong Hắc Phong tộc chúng ta, ta phải mang về. Cung Trang thiếu phụ không chút nghĩ ngợi, hoàn toàn cự tuyệt. Thấy đối phương trả lời quyết đoán như vậy, tâm của Hàn Lập hơi trầm xuống, âm trầm mà không nói lời nào. Thiếu phụ đối diện cũng không nói thêm gì nữa, hai người lại nhất thời giằng co ở chỗ này. Một trận gió nhẹ thổi qua, vang lên tiếng xào xạc, xung quanh thoáng cái trở nên cực kỳ yên tĩnh. Hàn đại thúc à, ngươi không cần phải tranh cãi với phiệt cô nữa, cháu tự nguyện đi với cô. Nữ đồng trong bao bị đại hán áo tím ôm lấy, đột nhiên mở miệng, giọng nói yếu ớt dị thường. Vừa nghe lời này, Hàn Lập ngơ ngẩn, nhưng ngay sau đó lại cau mày. Còn Cung Trang thiếu phụ mặt không chút biểu tình, tựa hồ đối với lời này của nữ đồng cũng cảm thấy có chút giật mình. Đại nhi, cháu đang nói cái gì vậy? Tự nguyện đi với nàng hả? Cháu có biết nàng là ai không vậy? Hàn Lập cả kinh, nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng hỏi. Cháu đương nhiên là biết chứ, vì cô đã làm phép để cho cháu biết hết rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đại nhi ngẩng lên, vẫn còn chút ngây thơ trên mặt, nhưng lại lộ ra một tia kiên quyết hoàn toàn không phù hợp với tuổi của mình. Làm phép? Người đã động tay động chân gì với đại nhi? Hàn Lập là người lịch duyệt bậc nào, lập tức nghe ra sự kỳ quặc trong đó, lớn tiếng quát thiếu phụ. Cần gì phải động tay động chân chứ, bổn cung chẳng qua chỉ là rót truyền thừa châu của Hắc Phong tộc chúng ta vào cơ thể của nàng thôi, để cho nàng kế thừa một ít thứ gì đó có liên quan đến gia tộc của Hắc Phong chúng ta mà thôi. Đương nhiên, bây giờ nàng không thể nào dùng mã công tiêu hóa sạch sẽ, nhưng đối với thân phận nửa yêu của mình lại biết rất rõ. Thiếu phụ khẽ vuốt mái tóc đen dưới đầu vai, nhàn nhạt nói. Nghe lời này, Hàn Lập có chút hơi hiểu ra. Mặc dù vẫn không quá rõ ràng cái gọi là truyền thừa châu có thần thông cụ thể gì, nhưng chắc hơn phần nữa là chứa kinh nghiệm, bí thuật, thậm chí một phần nhỏ tinh hồn từng trải của tiền bối, luyện chế thành một loại bảo vật để hậu bối kế thừa. Loại vật này ở nhân giới cũng không phải là không có, nhưng mà cái loại bảo vật này ở nhân giới chẳng những điều kiện kế thừa hà khắc cực kỳ, không cẩn thận một chút liền khiến cho người thừa kế đi đời nhà ma. Mà bế bát hơn nữa chính là cái loại truyền thừa này bình thường mà nói cũng không phải là kế thừa hoàn toàn. Trong quá trình kế thừa, chung quy vẫn mất đi một phần lớn. Đến lúc đó, người thừa kế có thể tiếp nhận nội dung được 1-2 phần 10 cũng coi như là không tệ rồi. Truyền thừa châu này của Hắc Phong tộc, cho dù có thần diệu khác hắn vẫn chưa biết, nhưng có lẽ cũng không thể hoàn toàn giải quyết những tệ đoan này. Còn tiểu nha đầu hấp thu truyền thừa châu, từ ý nào đó mà nói, sau đó không lâu khi đã hoàn toàn hấp thụ tiêu hóa vật được tiếp nhận, sẽ không còn là bản thân thuần túy nữa. Hàn Lập trầm tư một lúc, mới hỏi nữ đồng tiếp. Cháu thực sự đã nghĩ kỹ chưa? Nếu sau khi tới yêu tộc nhất định phải bỏ hoàn toàn thân phận của nhân loại đó, từ nay về sau không thể gặp được người thân bên này đâu. Người thân? Ngoại trừ ông ngoại, vốn cũng không có người thân nào cả. Bây giờ ông đã muốn như vậy rồi, đại nhi ở tại chỗ này cũng còn làm gì nữa chứ? Hơn nữa, cháu muốn sống cùng phụ thân. Nữ đồng lắc đầu, thần thái có chút ảm đạm. Nếu đã như vậy rồi, ta cũng không miễn cưỡng cháu nữa. Cháu hãy đi với người đó đi. Sau khi nghe nữ đồng nói như thế, Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, một tay nắm hai quả diệt tiên châu quay người lại, như sao băng sải bước đi về phía sau không chút do dự. Thấy Hàn Lập đi dứt khoát như vậy, Cung Trang thiếu phụ ngẩn ra, nhưng nữ đồng có chút không muốn, nhẹ cắn môi, cuối cùng vẫn không nói gì cả. Hàn Lập nhìn như đi bộ, nhưng hết lần này tới lần khác lại tốc độ kinh người.

người tới cửa xem lại một chút coi, xem hàng đại sư có tới hay không vậy. Một lát sau, cái người mập mạp này dừng chân lại, không nhịn được mà hướng ra phía ngoài rống to một tiếng. Dạ vâng lão gia. Thanh âm của một nam tử còn trẻ tuổi lập tức đáp ứng một tiếng, tiếp theo thì tiếng bước chân vang lên rồi đi xa dần dần. Gã mập mạp này đi lại trong chốc lát rồi dường như có một chút khác, cái mông cực to ngồi xuống cái ghế gỗ cũng phát ra âm thanh giác chi đáng sợ. Gã mập mạp này không chút nào lo lắng vật bị ngồi xuống có vì thân hình khổng lồ của hắn mà có thể đè gãy hay không, mà lại thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn vào trong tay, liên tục uống vào vài ngụm trà, không có chút phong phạm nào. Làm sao vậy? Phạm huynh dường như rất nóng ha, chẳng lẽ thân thể có bệnh sao? Một âm thanh sáng sủa từ bên ngoài cửa truyền vào, tiếp theo là một người trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Hạng huynh, người cuối cùng cũng tới rồi, cái Phùng Nhị tên tranh con kia như thế nào lại không có bẩm báo một tiếng nữa. Cái gã mập mạp vốn đang ngồi, nhất thời đứng dậy đi tới, nội tâm tràn đầy vui vẻ. Phùng Nhị sao? Ngươi không cần cứ trách cứ hắn đâu, là ta cho hắn đứng canh ở bên ngoài đó. Đây là một người có khuôn mặt trung niên nhân, trên trán có ít nếp nhăn, dưới cằm có râu dài đen nhánh, nhưng trong tay lại ôm một kiện hàng thật dài, đang mỉm cười nhìn cái tên mập mạp nghênh đón. Nghe khẩu khí hai người dường như hết sức là quen thuộc. Ta mặc dù biết Hàng huynh là chưa từng thất hứa, nhưng thật sự đây là việc trọng đại đúng không? Quan hệ đến mấy chục năm dốc sức của tiểu đệ tại Ngô Dương Thành á, hiển nhiên có chút suy tính thiệt hơn rồi. Đây là đồ vật cho chính tay Hàng huynh chế tạo ra hả? Gã mập mạp nhìn vào kiện đồ vật trong tay trung niên nhân, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Không sai, Phạm lão đệ có thể xem trước một chút đó. Trung niên nhân này mỉm cười, thuận tay mang cái kiện đồ vật trong tay giao cho cái tên mập mạp, còn bản thân thì ung dung ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tên mập mạp họ Phạm này cũng không khách khí, đem cái bao bên ngoài mở ra, ba chân bốn cẳng mở ra, lộ ra một cái vỏ kiếm màu vàng trường kiếm ba thước. Trên chuôi kiếm có khắc ba khối linh thạch màu sắc bất đồng, vừa nhìn đúng là một kiện linh cụ không tầm thường. Cái tên mập mạp nhìn thấy kiếm này, động tác vô cùng cẩn thận rút kiếm ra, tay nắm chuôi kiếm, từ từ đem thân kiếm rút ra. Sau khi một tiếng long ngâm vang lên, một đạo kim quang hiện ra trước mặt tên mập mạp đó, lập tức một đầu tiểu giao màu vàng xuất hiện. Gã mập mạp này hai mắt tỏa ánh sáng, chuôi kiếm rung lên, nhất thời kim quang biến mất, hóa thành một thanh trường kiếm giao vân màu vàng rực rỡ xuất hiện trong tay. Ngon quá đã luôn rồi, cái này tuyệt đối là một linh cụ trăm năm mới có của Ngô Dương Thành đó nha, lại có thể có thần thông khó tin, hóa khí thành hình. Có kiếm này á thì mấy tên kia kiểu gì cũng phải đỏ mắt tranh giành cho coi. Hàng đại ca nè, lần này ngươi đúng là giúp tiểu đệ một việc lớn đó nha. Tên mập mạp này sau khi đem trường kiếm lần nữa bỏ vào vỏ, liền ôm lấy nó, miệng rộng cười rộ lên, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Không có gì, có thể làm ra cái linh cụ này cũng là do ngươi cung cấp tài liệu rất tốt thôi. Nếu không có bản lãnh như thế nào cũng không cách nào làm ra đỉnh cấp linh cụ như thế này đâu. Dù vậy nhưng trung niên nhân lại không có lộ ra thần sắc cao hứng, sau khi nhấp một ngụm trà mở miệng nói. Cái này cũng là nhờ thiên ca, nếu đổ lại là người khác làm sao có cái loại bản lãnh này chứ. Gã mập mạp cười hì hì rồi nói. Ngươi không cần nịnh nọt ta, thanh kiếm này là linh cụ cuối cùng ta có thể chế tạo cho ngươi. Một lát nữa ta sẽ rời khỏi Ngô Dương Thành, chắc cũng sẽ không quay trở lại nữa đâu. Trung niên nhân cười, nhưng đột nhiên nói ra một câu, làm cho cái gã mập mạp này trợn mắt há hốc mồm. Đại ca, người nói có gì vậy? Phải rời khỏi Ngô Dương Thành hả? Tại sao vậy? Hay là do hạ nhân ta phải đi hầu hạ người không được tận tâm? Người nói một tiếng đi, ta lập tức chặt đứt chân chó của bọn họ luôn á, lập tức thay một nhóm người mới. Cái gã mập mạp sau khi tỉnh lại, nhất thời khẩn trương. Năm đó ta tu luyện có chút sai lầm, nếu không phải là Phạm lão đệ đúng lúc đi ngang qua, thực tâm quý mến ta, trở lại giúp ta một số chuyện, lần đó ta cũng không cách nào đột phá chướng ngại. Cho nên hơn 10 năm nay, ta đem tất cả các linh cụ chế tạo, tất cả đều giao cho người đấu giá. Hơn nữa mai danh ẩn tính, cũng không cho người nào biết thân phận của ta, cũng xem như là báo đáp phần ân tình này của ngươi rồi. Hôm nay Long Hưng đấu giá hành, đó là một trong những đấu giá hành lớn nhất trong thành. Sau khi đem thanh kiếm này hiến cho chủ thành, phỏng chừng sẽ trở thành một nhà lớn nhất trong thành. Ngươi giao cho ta vài tên học đồ, tuy rằng không có khả năng học hết thuật luyện chế linh cụ của ta, nhưng cũng học được 5-6 phần, đủ để cung ứng cho đấu giá hành của ngươi sau này rồi. Ngươi hẳn là biết, ta chính là chính thức tu luyện luyện thể thuật, chế tạo linh cụ chỉ là ngẫu nhiên làm mà thôi, mà ta ở lại nơi này cũng không có bất cứ thu hoạch gì cả. Trung niên nhân này từ từ nói. Chẳng lẽ Hàng huynh tu luyện lần nữa gặp chướng ngại hả? Càn Tử nghe được câu nói cuối cùng của đối phương lại càng hoảng sợ. Trung niên nhân nghe xong nhưng lại chỉ cười mà không nói. Cái gã mập mạp giật mình. Người khác không biết người trước mặt lợi hại như thế nào, nhưng hắn lại là người vô cùng biết rõ ràng. 10 năm trước, trong một lần hắn gặp nạn, người bạn tốt này đột nhiên ra tay giúp đỡ, một kích giết chết 10 tên trung luyện thể sĩ xâm nhập vào trong phủ đệ, thể hiện ra một thân tu vi đáng sợ, sợ rằng không kém mấy cao giai luyện thể sĩ ở trong thành. Hiện tại lại gặp phải chướng ngại, vậy chẳng phải nói, một khi đột phá chướng ngại, tu vi lại tăng tiến, khi đó tu vi của vị hàng huynh này chẳng phải sẽ đạt tới trình độ đáng sợ sao? Phạm lão đệ biết việc này là được rồi, ta còn muốn đa tạ lão đệ mấy năm nay vẫn chưa bao giờ tiết lộ sự tồn tại của ta ra ngoài, cũng thay ta sưu tầm một lượng lớn đan dược bí thuật có tác dụng thúc dục tiến giai vào luyện thể thuật. Bất quá duyên phận của chúng ta đã hết rồi, vì vậy hàng mỗ chỉ có thể xin cáo từ thôi. Sau khi trung niên nhân nói xong câu cuối cùng, liền đứng dậy, chắp tay sau lưng, cũng không quay đầu lại hướng cánh cửa đi ra. Gã mập mạp môi khẽ động, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được câu khuyên can gì. Sau khi nhìn trung niên nhân biến mất sau cánh cửa, trên mặt của gã mập mạp mới xuất hiện vẻ buồn bã. Lúc đầu trợ giúp đối phương, đại khái là chuyện chính xác nhất mà hắn làm trong đời này. Đối phương chỉ bằng vào thực lực của bản thân, yên lặng trợ giúp hắn từ một tiểu thương nhân vô danh, trở thành một đại nhân vật có trọng lượng trong Ngô Dương Thành. Bất quá cũng bởi vậy, đối phương cảm giác được ân tình đã báo hết, đi không chút chần chờ. Hắn hiển nhiên cũng không có cách nào mở miệng giữ đối phương lại. Sau khi đi ra ngoài Long Hưng đấu giá hành, trung niên nhân đi ra đại môn, nhấc chân cưỡi lên một đầu giống như là lộc chiến thú vậy, đi thẳng đến cửa thành gần đó. Sau khi trung niên nhân rời khỏi Ngô Dương Thành hơn mười mấy dặm trên một sườn núi, liếc mắt nhìn một tường thành rộng lớn như quái vật xa xa, sau đó nhảy xuống chiến thú, tay áo bỗng nhiên vuốt ve khuôn mặt của mình. Một màn khó tin xuất hiện. Sau khi thả tay áo xuống, chẳng những râu dài rơi xuống đất, mà khuôn mặt vốn trung niên cũng trở nên trẻ tuổi dị thường, biến thành một bộ dáng thanh niên mới hơn 20 tuổi. Nhìn kỹ dung mạo của người này thì đúng là trước đây đã từng đi theo Kim Ngọc Tông tu sĩ tiến vào trong bảo khố, Hàng Lập. Hàng Lập thản nhiên liếc mắt nhìn cái tường thành xa xa, bỗng nhiên thân thể vừa chuyển, ngay cả chiến thú cũng không cưỡi, hướng về phía xa mà đi nhanh. Không bao lâu, thân hình của hắn liền hóa thành một điểm đen biến mất trong hoang dã. Ngô Dương Thành, cách An Viễn Thành cực xa, Hàng Lập mặc dù cho đi bộ như bay, cũng hơn nửa năm mới một lần nữa về tới phế tích phụ cận An Viễn Thành. Dọc theo con đường này, hắn trèo đèo lội suối, tận lực hành tẩu nhưng khoảng cách cũng thực sự là xa. Trên đường hắn đã đánh chết vài giả thú bình thường cùng 5-6 thấp giai yêu thú. Đương nhiên, đây là do Hàng Lập đi một mình mà thôi. Nếu có đại đội nhân loại hành tẩu, thấp giai yêu thú hơn phân nửa sẽ không động thủ. Phế tích An Viễn Thành nhiều năm không gặp, không có bao nhiêu thay đổi. Vách tường phế tích trông không đến điểm cuối còn bị bịt kín một tầng bụi đất thật dày. Hàng Lập đứng tại phụ cận không nhúc nhích, nhưng trong lòng đều cân nhắc không ngừng. Kim Cương Quyết đã luyện tới tầng thứ 7, chỉ cần phá bình cảnh liền tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Lại nói tiếp, tiến độ tu luyện có thể sánh với ban đầu phải nhanh hơn. Trong đó, linh giới linh khí nồng đậm hơn nhiều nhân giới. Linh khí hiệu quả thật tốt, thân thể của hắn trải qua các loại linh dược dị quả cải tạo. Thân thể thực sự đã muốn mạnh mẽ hơn nhiều so với nhân loại bình thường. Năm đó hắn đi theo năm tử họ Tần tiến vào sào huyệt yêu thú, lấy kiến thức cùng một thân thần thông dễ dàng đã đem huyết âm chi vào tay. Đám người Kim Ngọc Tông mừng rỡ, lúc này tiến cử cho hắn vào cửu huyền Minh Ngọc Đầm, sau đó liền trực tiếp quay trở về tông môn. Hắn và đám người đó sau khi chia tay, bởi vì cảm thấy được mình trong Thiên Đông Thương Hào đã có chút đáng chú ý, vốn không có phản hồi lại mà tính toán lẫn vào những nhân loại khác trong thành thị. Dù sao huyết chú công văn kia đối với hắn không có chút hiệu lực nào. Mục tiêu của hắn tự nhiên chính là mấy tòa thành thị gần nhất, một trong Ngô Dương Thành. Đây chính là nơi luyện thể sĩ thường đến, hẳn là đối với tu luyện của hắn có chỗ hữu dụng. Về phần yêu nữ phượng tộc cho hắn một đoạn kiếm tín vật, Hàng Lập tự nhiên sẽ không tin tưởng. Ngày đó vừa ly khai yêu nữ đã đem kiếm đó phá hủy. Ở Ngô Dương Thành trên nửa đường hắn củng cố cảnh giới tầng thứ 5 vào thời điểm mấu chốt thì gặp mấy con yêu thú mai phục. Hắn tuy rằng đem yêu thú đánh gục, nhưng là sau đó không lâu bị Kim Cương Quyết phản phệ, tu vi đại giảm. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn gặp được một tiểu thương nhân mập mạp ở Ngô Dương Thành. Người này đã dùng một loại đan dược quý hiếm cứu hắn. Hàng Lập trong lòng cảm kích, cùng lúc này cũng muốn tìm người có thể che giấu một chút sự hiện hữu của mình, liền đi theo Phạm Bằng Tử về tới Ngô Dương Thành, cũng âm thầm xuất lực, đem phách mại hành âm thầm phát triển trở thành quy mô hiện tại. Về phần luyện chế linh cụ, lấy tạo nghệ trận pháp của hắn cộng thêm kiến thức của tu sĩ hóa thần, chỉ cần luyện tập một chút nhưng không cần tốn nhiều sức lực, liền luyện chế ra tinh phẩm. Hắn ở Ngô Dương Thành đã mấy năm, trong lúc này hắn gặp bình cảnh tận thứ 6 liền rời đi Dương Thành một chuyến, tìm kiếm nhiều năm, sau đó gặp được Kim Ngọc Tông Sơn Môn, cùng vị cẩm bào nam tử đã muốn tiến giai kết đan kỳ. Gặp Hàng Lập Kim Cương Quyết đã muốn tiến giai đến tầng thứ 5 đại thành, chỉ bằng thân thể mạnh mẽ liền có thể cùng kết đan kỳ tu sĩ mà không ở dưới hạ phong. Nam tử họ Tần giật mình, thực cũng không thay đổi, an bài Hàng Lập vào Cửu Huyền Minh Ngọc Đầm. Đầm thủy lực lực, hắn ngắn ngủn trong mấy ngày đã đột phá tầng thứ 6, tránh khỏi hơn 10 năm khổ tu. Khi hắn quay lại Ngưu Dương Thành tìm tu hơn 20 năm mới gặp bình cảnh tầng thứ 7. Đột phá bình cảnh cuối cùng tự nhiên không thể dùng phương pháp khổ tu. Hắn định dùng phương pháp mà tất cả luyện thể sĩ thường dùng nhất để đột phá bình cảnh, chính là rời xa thành thị nhân loại, xâm nhập một nơi hoang dã nguy hiểm, thông qua đánh chết một ít yêu thú cường đại mạnh mẽ đánh sâu vào bình cảnh. Cái này sẽ phải đi thật xa, rất có thể không quay lại nơi đây, cho nên hắn chuẩn bị đem bảo vật chôn giấu ở Thanh La sa mạc mang đi tất cả. Lấy luyện thể thuật hiện tại của hắn đủ để tự bảo vệ mình, đem bảo vật mang ở trên người là một ý tưởng tuyệt vời. Ở phía tích An Viễn Thành nghỉ ngơi hơn nửa ngày sau, Hàng Lập lại xuất phát thẳng đến Thanh La sa mạc mà đi. Hơn một tháng sau, Hàng Lập bước vào Thanh Hôi Sắc sa mạc. Nhưng đi chưa tới bao lâu, Hàng Lập sắc mặt có chút khác thường, đồng thời trong lòng giật mình. Sa mạc an tĩnh, ngoại trừ tiếng động vù vù của bão cát, rốt cuộc cũng không nghe được tiếng gì khác. Trên không trung, nguyên bản phải nên xuất hiện vài loại chim, nhưng một con đều không có xuất hiện. Trên mặt đất một ít côn trùng cũng hoàn toàn không có bóng dáng. Dường như là khắp Thanh La sa mạc biến thành tử vực. Hàng Lập trên mặt có chút kinh ngạc, trong lòng đề cao cẩn thận, đi thẳng đến chỗ chôn giấu túi trữ vật mà đi. Tuy rằng sa mạc địa hình thường xuyên thay đổi, nhưng vào thời điểm Hàng Lập chôn giấu bảo vật, tự nhiên là làm một ít tay chân, có thể không sử dụng pháp lực, dùng phương pháp đặc thù là có thể tìm được nơi chôn giấu. Hơn 10 ngày sau, Hàng Lập hiện ra tại một nơi nào đó trong Thanh La sa mạc, nhìn cách đó không xa có chút trợn mắt há mồm. Đây dường như là xác côn trùng khi lột xác, lưng có một cái cánh ve sầu dài hơn một trượng, hình thể là một con rết phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Lục Dược Xương Công, làm sao có thể chứ? Tại sao nó có thể tiến hóa nhanh như vậy được? Hàng Lập nhìn xác quái vật có chút bất ngờ. Hắn nhìn xung quanh xác Lục Dược Xương Công, đột nhiên tay áo rung lên, một đạo ngân quang bắn ra. Một tiếng vang nhỏ, ngân quang đánh vào cái xác côn trùng lại bị bắn ngược dựng lên. Đây là một thằng tác ngân quang chói mắt. Đúng là Hàng Lập năm đó sai người dùng gân dao tạo thành một cái kiện kỳ môn binh khí, mấy chục năm nay đã giúp đỡ Hàng Lập không ít, trợ giúp hắn đánh chết không biết là bao nhiêu yêu thú cùng địch nhân. Hàng Lập sau này nắm giữ phương pháp luyện chế linh cụ, nhưng cũng chưa cải tiến đối với vũ khí này. Thứ nhất là luyện thể thuật của hắn đã sớm tiến giai nhanh, linh cụ bình thường cũng không có tác dụng quá lớn, sửa lại cũng không có hiệu quả rõ ràng. Thứ hai là dao tác đã muốn dùng cực kỳ thuận tay, cũng không muốn thay đổi nữa. Chẳng qua cho dù như thế, sợi dây thường dưới sức của hắn đánh một cái cũng không thua pháp bảo một kích. Xác côn trùng không hư hao chút nào, trình độ cứng cỏi thật khó có thể nghĩ ra. Không hổ là Lục Dược Xương Công tiến hóa ra lục cánh. Hàng Lập ánh mắt hướng mọi nơi đảo qua, trong lòng lại có một chút nghi ngờ nổi lên. Lục Dược Xương Công tổng cộng có 12 con mà, nhưng phụ cận làm sao có một cái xác côn trùng thôi vậy? Mặt khác 11 con còn lại đâu? Chẳng lẽ là... Hàng Lập trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới một việc mà sắc mặt biến đổi. Đúng lúc này, một tiếng huyết gió quái dị phản phất từ chỗ cực xa truyền đến. Ngay sau đó, lôi minh vang lên từng trận. Một bên chân trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn. Điện thiểm lôi minh, cuồng phong truyền đến. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập môi run rẩy, nhìn địa phương thay đổi hiện tượng thiên văn, hai mắt không khỏi nhíu lại. Tuy rằng thần niệm của hắn không thể phóng thích, nhưng có một ít tâm thần tương liên, cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Xa xa rõ ràng cất giấu một con Lục Dược Xương Công, nhưng có chút xa lạ. Côn trùng sau khi tiến hóa thành thuộc thể Lục Dược Xương Công thì có thể thi triển thần thông hô phong hoán vũ. Điều này làm cho Hàng Lập có chút trợn mắt há mồm. Điều này cho thấy Lục Dược Xương Công đã hoàn toàn có thể thuần thục, điều động thiên địa nguyên khí. Tựa hồ cảnh giới so với hắn cũng cao hơn một ít, gần như là hóa thần đại thành. Ngay tại lúc Hàng Lập đang đầy vẻ mặt khó tin, bỗng nhiên một trận âm thanh ong ong nổi lên. Tiếp theo là từ mây đen trên bầu trời, đại phiến ngũ sắc vân vụ bỗng nhiên hiện ra, hướng tới phía đối diện mà bay nhanh đi. Hàng Lập nhìn cảnh này sắc mặt hơi tái. Trong sương mù rõ ràng là một bầy phi hạt, trải rộng hơn phân nửa bầu trời. Càng làm cho Hàng Lập nuốt nước miếng chính là ở chính giữa còn có một hình thể hơn 20 trượng của Hạc Vương. Hạc Vương lưng cũng không có sinh cánh, nhưng thân hình thật lớn lại có khối độc, thân thể chớp động lục mang yêu dị. Gặp cái tình hình này, Hàng Lập hít một hơi lương khí, ánh mắt ngưng trọng, lập tức liền phát hiện ra cái gọi là Hạc Vương này chính là từ tính bằng đơn vị hàng ngàn tiểu hạt ngưng tụ mà thành. Vô số phi hạt tụ tập thành một đoàn, tạo thành một con quái vật lớn. Xa xa tiếng huýt gió nổi lên, mây đen quay cuồng. Một con tuyết bạch ngô công thân dài vài chục trượng hiện lên. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập Nguyên vốn có chút tâm thần liên hệ mơ hồ trong nháy mắt liền rõ ràng vài phần. Thần sắc hắn vừa động, trong lòng không khỏi thầm kêu một câu. Thì ra là vậy, tuyết bạch ngô công bao gồm 12 cái dấu hiệu nguyên thần, rõ ràng là 12 con lục dược sư công tổng hợp lại thành một thể. Cũng không biết là 12 con rết này dung hợp thành nhất thể, hay là trong đó có một con cắn nuốt 11 con còn lại. Với tình huống như vậy mới sinh ra một con lục dược thành thục, chẳng qua phi hạt lại là từ chỗ nào mà đến. Lúc trước thiên động hiệu buôn đi ngang qua sa mạc, nếu là đụng phải cái đàn côn trùng này tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Hàn Lập có chút buồn bực, mây đen cùng thải vũ nhất thời đánh tới cùng nhau. Lập tức tiếng tê minh ong ong đang vào nhau, vô số phi hạt đột nhiên bị mây đen thổi ra, một cổ bạch mông mông hàng phong trong nháy mắt hóa thành từng khối bông tuyết, sau đó từ không trung trực tiếp mà rơi xuống phía dưới. Phi hạt trong miệng phun ra từng đoàn độc khí màu sắc rực rỡ, trong nháy mắt đem mây đen cắn nuốt sạch một phần, hơn nữa tiếp tục điên cuồng hướng về phía trước quay cuồng không ngừng. Nhất thời nguyên bản mây đen che đậy con rết tản ra, lộ ra non nửa thân hình của tuyết bạch ngô công. Lục dược sương công thể tích tuy rằng so với phía đối diện ít hơn một bậc, nhưng cùng với yêu thú bình thường mà so sánh thì cũng là một loại quái vật lớn. Chỉ thấy miệng hé ra, một đạo nhược thủy phun ra, trong không khí chợt truyền ra thử lạp tiếng xé gió, cột sáng liền đánh trúng thân hình cự hạt, xuyên thủng một lỗ thủng lớn gần trượng. Cự hạt là vô số phi hạt ngưng tụ mà thành, cho dù bị đánh trúng mục tiêu yếu hại tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đau nhức hoặc bị giết, ngược lại trong miệng truyền ra một trận vù vù chói tai. Cái đuôi khổng lồ nhắm ngay lục dược sương công mà tiến tới, một đạo lục mang bộc phát ra, hạt vĩ kéo dài qua hơn 10 trượng hung hăng bổ xuống. Cùng lúc đó, cự hạt bụng bị xuyên thủng đã lấp đầy lại, mà lục dược sương công mắt thấy vậy căn bản không thèm để ý, cái cánh nhoáng lên một cái, thân hình một chút biến mất không thấy. Hạt vĩ liền đánh vào hư không, ngay sau đó trên đầu cự hạt một trận không gian vặn vẹo, tuyết bạch ngô công một chút co lại hiện hình mà ra. Ngay sau đó, một đầu đâm vào trên người cự hạt, đồng thời trong miệng một đôi răng nanh đâm vào trong thân thể cự hạt. Một đoàn nhũ bạch sắc hàn quang tại thân thể cự hạt nở rộ mà ra, trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa thân thể, trở nên trong suốt. Một chút sau, thân thể cự hạt liền hoàn toàn vỡ vụn mà ra, vô số phi hạt như trời mưa lập tức từ không trung rơi xuống. Bộ phận cự hạt còn sót lại không hề ngưng tụ lại, mà là lập tức giải tán bốn phía mà chạy mở đường. Trong chớp mắt, thải sắc độc vụ liền biến thành hư ảo. Lục dược sương công thấy vậy cũng không có truy đuổi mà là hé miệng ra, một cổ bạch sắc hàn phong thổi ra, thi thể phi hạt phụ cận toàn bộ bị cuốn lên hút vào trong miệng. Đứng ở phía xa, Hàn Lập lúc này trong lòng cũng hiểu rõ, cuối cùng biết là lục dược sương công tại sao lại tiến hóa nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ là cắn nuốt không ít phi hạt rồi. Phi hạt tựa hồ hơi có chút lai lịch, cũng không phải là yêu vụ côn trùng bình thường, nếu là sau khi cắn nuốt đại lượng đích xác là có thể biến hóa. Từ lúc hắn tiến vào sa mạc đến nay, vốn không có thấy một con côn trùng, xem ra tất cả cũng đã bị phi hạt cùng lục dược sương công cắn nuốt sạch sẽ. Hàn Lập cân nhắc hết sức cẩn thận, lục dược sương công đã đem phi hạt trên mặt đất ăn sạch sẽ, tiếp theo đột nhiên hướng về phía Hàn Lập, ẩn ẩn để lộ ra một tia âm hàn. Hàn Lập vừa tiếp xúc ánh mắt này, trong lòng trùng xuống, ẩn ẩn cảm giác chuyện mình lo lắng nhất tựa hồ đã xảy ra. Bỗng nhiên lục dược sương công trong miệng một trận tê tê, hóa thành một đạo bạch sắc hướng Hàn Lập mà bắn nhanh mà đến. Một chút nhào tới đỉnh đầu Hàn Lập, dùng ánh mắt không tốt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập. Răng nanh khổng lồ cũng phát ra một tiếng ma sát nhẹ nhẹ. Hàn Lập một mặt lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn chằm chằm côn trùng mắt không chớp một cái nào. Nhưng sau lưng hai tay rung lên, hai quả diệt tiên châu đồng thời chảy xuống không một tiếng động bắt được trong lòng bàn tay. Không trung tuyết bạch ngô công phát ra một tiếng trầm trầm tê tê, xoay người một cái, bỗng nhiên hướng xa xa bay vụt mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chân trời. Côn trùng đối với Hàn Lập lại bỗng nhiên bay đi. Hàn Lập thở dài một tiếng nhẹ nhõm, nguyên bản đang căng cứng cả người cũng được thoải mái lại, nhưng lập tức lại cười khổ một tiếng. Linh trùng ngoài ý muốn vượt giai tiến hóa, tử cánh tiến cấp tới lục cánh, tu vi nghịch thiên dần dần, thực sự là Hàn Lập đã suy nghĩ. Hoàng giả côn trùng tuy rằng không thể cùng yêu thú như nhau, biến hóa thành nhân thân nhưng cũng đã có một ít linh trí, tự nhiên muốn chặt đứt liên hệ tâm thần kia. Hắn nếu mà pháp lực còn tồn tại, bằng vào cấm chế gieo xuống lúc trước là có thể dễ dàng ngăn chặn côn trùng phản kháng. Nhưng lúc này ở trong người chút pháp lực cũng không có, cho dù muôn vàng bí thuật cũng vô kế khả thi. Tình huống như vậy xuất hiện linh trùng phản vệ cũng không chút nào ngạc nhiên. Cho nên Hàng Lập thực tại là một phen mồ hôi lạnh, vừa rồi thậm chí tính toán Diệt Tiên Châu cũng âm thầm lấy ra. Lại nói tiếp, điều này cũng may mắn, 12 con rết lúc trước đều là từ lúc mới bắt đầu đã được Hàng Lập tỉ mỉ bồi dưỡng. Tâm thần liên hệ sớm đã chắc chắn dị thường, mà côn trùng này lại là 12 con đồng thời ngưng tụ mà thành. Cũng tương đương với là đem 12 phần liên hệ dung hợp thành một con, tự nhiên càng thêm không thể dễ dàng thoát khỏi. Con rết sau khi dãy dụa một hồi, cuối cùng mới bỏ quên ý niệm bất lợi đối với Hàng Lập, tự bay đi mất. Hàng Lập tự nhiên chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể ra tay ngăn cản. Hắn hiện tại nhìn mây đen dần dần đi xa, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nhớ ngày đó ở nhân giới, hắn không tiếc lợi dụng cái tiểu bình thần bí khổ tâm thúc dục, kết quả hiện tại linh trùng thành tựu thành thuộc thể, nhưng lại căn bản không thể khống chế. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác gà bay trứng vỡ. Chẳng qua Hàng Lập sau khi khẽ thở dài một hơi, tâm tình bình tĩnh lại. Tuy rằng côn trùng tạm thời thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng chỉ cần pháp lực trở về, có thể đem linh trùng một lần nữa hàng phục. Băn khoăn duy nhất chính là, linh giới to lớn như thế, tu sĩ to lớn như thế, chỉ sợ côn trùng này chạy đến bóng dáng cũng không thấy, hoặc là bị người ta bắt được. Hàng Lập đứng tại nguyên chỗ suy nghĩ, không nghĩ nhiều về việc này nữa. Ngược lại thần niệm vừa chuyển, bỗng nhiên nhớ tới phệ kim trùng cùng đề hồn thú. Hắn lúc này sắc mặt trầm xuống bước nhanh, một lát công phu đã đi ra một địa phương cách trăm trượng. Hàng Lập không nói hai lời nắm chặt quyền, kim quang chớp động, nhắm ngay mặt đất hung hăng một kích. Một tiếng kinh thiên động địa truyền đến, thanh hồi sắc xa như bị tột cùng pháp bảo một kích toàn lực, lấy Hàng Lập làm trung tâm hoàn toàn bạo liệt mà ra. Chỉ thấy cát bụi bay lên cao cao, một cái hố to hình tròn hiện ra sâu chừng 3-4 trượng, rộng 20 mấy trượng. Ở chính giữa cái hố to có một cái túi trữ vật cùng linh thú túi. Hàng Lập thấy túi trữ vật hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng an tâm, nhưng ánh mắt hướng linh thú túi vừa nhìn qua, hắn nhặt lại hai cái túi đó, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Tuy rằng thần niệm không thể kiểm tra trong túi, nhưng túi trữ vật lúc trước lưu lại một ít dấu vết toàn bộ hoàn hảo không có tổn hao gì. Về phần linh thú túi, một cái thì rỗng tuếch, đúng là lục dược xương công, mặt khác hai cái túi còn lại vẫn chưa mở. Tâm thần liên hệ cũng có thể cảm ứng được phệ kim trùng cùng đầy hùng thú tồn tại. Thậm chí theo một chiếc túi to, trực tiếp truyền đến tiếng ngủ ngáy khò khò của đệ hồn thú. Hàng Lập miệng tự nhếch lên, cuối cùng cũng an tâm. Hắn lúc này đem miệng túi bó chặt lại, cất vào trong người. Hàng Lập cất kỹ trên người, từ ngoài không thể nhìn ra có chút dị thường trên người Hàng Lập. Chẳng qua lục dược xương công lưu lại cái xác côn trùng thật lớn, thật ra có chút phiền toái. Hắn nhíu mày, liên tiếp mấy quyền, hố to mở rộng một ít, đem cái xác côn trùng bỏ vào trong đó rồi lắp lại. Hàng Lập tìm xung quanh một chút, sau khi đã kiểm tra là không phát hiện ra dấu vết gì thì mặt mới lộ ra vẻ hài lòng. Ngẩng đầu nhìn phương hướng mây đen biến mất, sắc mặt âm lệ một chút, sau đó Hàng Lập bỗng nhiên quay người lại, hướng ngược lại mà dời đi. Lúc này đây, nơi hắn muốn đi là một tòa thành cũng nổi danh, nơi đó là Thiên Nguyên Cảnh, giáp danh với yêu thú. Cho nên khu vực này yêu thú, hoang dã cổ thú, cùng với phần đông nhân loại thường xuyên xung đột, là một địa phương nguy hiểm cực kỳ. Nghe nói có con người nhìn thấy hóa thần tiểu sa thần bí linh tộc, cũng gặp thượng cổ người khổng lồ cao tới hơn 10 trượng, còn có người công bố nghe được tiếng kêu chân long. Tin đồn nhiều như vậy tự nhiên tạo nên một vùng đất thần bí, chẳng qua đại đa số người đều cười, sẽ không thực sự tin tưởng điều này. Khu vực này có yêu tu hóa thần cùng tu sĩ xuất hiện, thực ra là chuyện tình có thật. Điều này làm cho cao tầng hai tộc có chút kiêng kỵ, không hẹn mà cùng đem hạn chế cảnh giới có thể đến đây. Nếu là cao giai lực lượng xuất hiện thực sự có thể gây xích mích nhân tộc cùng yêu tộc. Đây chính là có thể trực tiếp nhiễu loạn thiên địa nguyên khí, làm cho nước sông đảo lưu, cự sơn dịch chuyển. Cho dù Tam Hoàng cùng Thất Yêu Vương bất quá chỉ là hợp thể đại thành mà thôi. Có nhiều nguy hiểm như vậy xuất hiện, khu vực này nguyên bản là nên ít người lưu lại mới đúng. Nhưng nơi đây, linh dược phong phú cực kỳ. Thậm chí có vài loại là linh vật độc nhất vô nhị tại đây. Ngay cả Tam Hoàng cũng khá trọng thị, hàng năm ra giá trên trời để thu mua chúng nó. Kể từ đó, tự nhiên có đại lượng tu sĩ, luyện thể sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tới. Bọn họ có khi là thử thời vận, một ít linh dược, có người căn bản ở nơi đây giết chóc, đến đột phá tu luyện của mình. Lại nói tiếp, cùng thú triều có chút khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua dám đến khu vực này thì tự nhiên là không có luyện khí kỳ cùng thấp giai luyện thể sĩ. Tháp giai tu sĩ mà đến đây chỉ có chết mà thôi. Phía đối diện yêu tộc phái ra nhân thủ tự nhiên cũng không sai biệt lắm. Ở tình hình như vậy,

Thì ra là huynh mới vào thành hả? Vậy huynh tìm đúng người rồi đó nha. Điền Hưng ta cái khác không dám nói, nhưng ta đã ở Lạc Nhật thành này hơn 10 năm rồi, không có chỗ nào là ta không biết đâu. Chỉ là không biết đạo hữu thuê ta bao nhiêu ha. Nam tử gầy đét này vui vẻ hỏi. Một ngày 10 khối linh thạch vậy? Hàng Lập sờ sờ cầm rồi trả lời ngắn gọn. Vậy thì hơi ít đó nha. Huynh đại có thể thêm chút được không vậy? Nói thế nào thì tại hạ cũng là một tu sĩ mà, từng ấy linh thạch thì tại hạ chỉ cần ra ngoài thành rồi tìm một ít linh dược cũng đổi được mà. Mắt nam tử gầy đét đảo một vòng, cẩn thận đánh giá Hàng Lập rồi cười hì hì nói. Mười khối linh thạch mà còn chỉ ít hả? Ngươi dễ dàng ra ngoài tìm linh dược như vậy sao? Không sợ bị yêu thú nuốt sống hả? Một ngày 12 khối linh thạch, giá chót rồi đó. Hàng Lập tuy không thích tính toán chi ly, nhưng cũng không muốn đối phương có cơ hội dở công phu sư tử ngoạm ra, nên nói không khách khí. Được, thành giao, mấy người các ngươi cứ nói chuyện tiếp đi nha, tiền sư ta có chuyện phải đi trước đây. Nam tử gầy đét này thấy Hàng Lập bắt đầu có chút không vui, liền vội đáp ứng, khoát tay chặn những người phía sau lại. Những phàm nhân đó giống như được đại xá, lập tức giải tán nhanh chóng. Không biết tiền sư muốn đi nơi nào xem trước vậy? Nam tử gầy gò ân cần hỏi, đồng thời cũng thầm phỏng đoán thực lực Hàng Lập. Luyện thể sĩ khác hoàn toàn với tu sĩ, tu vi của luyện thể sĩ cao hay thấp là dựa trên sự mạnh mẽ của nhục thể, cho nên dùng thần niệm không thể phán đoán được. Bây giờ đưa ta đi quan sát những cửa hàng bán linh cụ và tài liệu xung quanh, rồi giới thiệu sơ qua tình hình trong thành cho ta đi. Hàng Lập xoay người, đầu không hề quay lại rồi nói. Cái này không thành vấn đề. Lạc Nhật thành đại khái được chia thành 8 khu vực, trong đó 3 khu vực là của phàm nhân ở, còn 5 khu vực còn lại là chỗ ở và giao dịch của tu tiên giả chúng ta và luyện thể sĩ. Nhưng ở trong 5 khu vực này cũng có sự phân chia. 4 nơi trong đó là địa phương mà đạo hữu đang đứng, có thể tùy ý bán ra mua vào pháp khí, đan dược và các loại tài liệu khác nữa. Còn khu vực cuối cùng thì có hơi đặc biệt một chút, muốn ở đó mỗi ngày người phải bỏ ra một khối linh thạch. Vị trí của nó là ở trung tâm Lạc Nhật thành, bất kể là tinh phẩm linh cụ hay là đỉnh giải bảo vật gì cũng có thể đến đó mua bán giao dịch. Nam tử gầy gò đi sát bên cạnh Hàng Lập, miệng lưỡi lưu loát nói. Linh bảo sao? Ta không có hứng thú với mấy cái đó đâu, nói cái khác đi. Hàng Lập nghe xong thì trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra điều gì. Cái này cũng đúng, Hàng huynh là luyện thể sĩ cho nên linh bảo cũng là vô dụng thôi, nhưng những cửa hàng cũng có không ít đỉnh giai linh cụ đâu nha. Đúng rồi, ta nghe được một ít tin tức sẽ khiến cho Hàng huynh hứng thú nè. Nghe nói với một nhà đấu giá đang chuẩn bị đấu giá một bộ võ cụ mà Thiên Nguyên Thánh Hoàng năm đó sử dụng á. Một cái bộ linh cụ này có 5 phần, mỗi phần đều là đỉnh giai trong tinh phẩm, không thua gì pháp bảo của tu sĩ, chứ đừng nói đến khi cả 5 vật đi cùng nhau. Nghe nói cái bộ linh cụ này có thể căn cứ vào sức mạnh thân thể của luyện thể sĩ mà phát huy được uy lực khác nhau nha. Năm đó mà khi Thiên Nguyên Thánh Hoàng chưa có được linh căn đã dựa vào cái bộ linh cụ này đánh chết không ít cường địch thanh danh hiển hách đâu. Tin tức này vừa truyền ra là lập tức không có ít cao giai nhớ được cái gì đó luyện thể sĩ đều cố ý không muốn rời khỏi thành này, chuẩn bị tham gia đấu giá hết trơn trời à. Nam tử gầy gò giống như nhớ ra cái điều gì đó. Thiên Nguyên võ cụ thực sự là thần kỳ như vậy sao? Hàng Lập thực sự cảm thấy hứng thú với cái này. Tất nhiên không phải là giả rồi, nhà đấu giá công khai nói như vậy mà. Nam tử gầy gò vỗ ngực cam đoan. Hội đấu giá này khi nào bắt đầu vậy? Hàng Lập suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Dạ tuy không có tin tức chính xác, nhưng cùng lắm là 3-4 tháng nữa. Nhà đấu giá không dám để nhiều cao giai luyện thể sĩ chờ lâu đâu. Nam tử gầy gò nghe Hàng Lập hỏi như vậy thì trong lòng bỗng rùng mình, vội vàng trả lời. Đồng thời hắn cũng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã gặp cá lớn rồi sao? Người trước mắt đúng là một gã cao giai luyện thể sĩ, tuy nhiên nhìn dung mạo thì hơi trẻ, nhưng rất có thể hắn đã ăn được linh đan diệu dược có tác dụng trú nhang nào đó. Trong lòng nghĩ như vậy, bất giác thần thái của Điền Hưng liền trở nên thận trọng. Tiếp đó Hàng Lập thuận miệng hỏi vài cái liên quan đến chuyện tình Thiên Nguyên võ cụ, rồi không hỏi đến chuyện đấu giá nữa, mà cẩn thận hỏi về những phương diện khác của Lạc Nhật Thành. Tuy trong lòng có chút buồn bực, nhưng nam tử gầy gò vẫn trả lời tất cả, dẫn Hàng Lập đi liên tiếp qua mấy cái ngã tư, rồi đến một con đường chuyên mua bán các loại tài liệu linh cụ. Đã nghe nói trung tâm thành là nơi chuyên buôn bán tinh phẩm và bảo vật, nên Hàng Lập cũng không hề do dự mà đi tới. Vì tài liệu linh cụ tuy rằng coi như là quý hiếm, nhưng so với tài liệu luyện chế pháp bảo thì dễ tìm hơn. Những nơi chuyên buôn bán những bảo vật xa hoa có khi lại khó mà tìm được những cái loại tài liệu luyện chế linh cụ thích hợp. Đương nhiên đỉnh giai linh cụ thành phẩm lại là ngoại lệ. Hàng Lập vừa tới nơi thì tinh thần như rung lên. Mục đích của hắn là muốn thử xem mình có cơ duyên gì hay không. Hung hiểm của Lạc Nhật Chi Mộ, Lạc Nhật Chi Mộ sau này đến đột phá một tầng bình cảnh cuối cùng nếu không chuẩn bị cái gì thì cũng khó giữ được cái mạng này. Cho nên hắn tính trước khi tiến vào Lạc Nhật Chi Mộ, phải luyện chế hai kiện đỉnh giai linh cụ thật là vừa lòng. Đến khi đối địch thì có thể hơn được một phần thắng. Còn cái bộ Thiên Nguyên Võ Cụ kia nghe thì hay đó, nhưng chỉ sợ chẳng lấy được dễ dàng. Đương nhiên với số lượng linh thạch của hắn thì không phải hoàn toàn không có cơ hội chiếm được. Nhưng làm như vậy thì không thể tránh khỏi việc gây ra sự chú ý. Hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền vứt ngay cái ý tưởng này ra khỏi đầu, rồi tính toán tự mình luyện chế ra linh cụ. Hết tập 216. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.